Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 382, chương 381. Conan, hắn sớm muộn sẽ bị Kamikawa săn cho tức chết. Buổi trưa một hồi khóa, Conan liền chuồn đến chưa người địa phương sử dụng dụng cụ đổi âm thanh cho Meguro cảnh sát gọi. Điện thoại, người đã mở ra, nghe đầu bên kia điện thoại Shinichi lời. Meguro cảnh sát vui mừng khôn xiết. Vậy đại khái là mấy ngày nay thu được tin tức tốt nhất. Đúng, hung thủ muốn giết người tên là Iwizumi Shinobu. Rất có thể là làm cái gì màu đen ngành nghề người. Hoặc là nói đã từng làm. Chấm ngoặc kép, Conan đơn giản giải thích một hồi chính mình suy lý phương pháp. Bao quát lên một phong thư báo trước bên trong cái kia chuỗi chữ số. Ngoặc kép, hóa ra là như vậy. Meguro cảnh sát bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những chữ số này lại chỉ chính là trung văn ghép vần. Theo ta thấy, tên vô lại lần sau phạm án địa điểm rất có thể là sẽ cử hành pháo hoa dạ hội địa phương. Dựa theo câu thứ nhất thời gian đến xem, cái này pháo hoa dạ hội đại khái ở trời mới trạng vạng thời điểm bắt đầu. Điều tra một chút gần đây có những địa phương nào sẽ tổ chức pháo hoa dạ hội. Đại khái liền có thể sàng lọc ra một ít mục tiêu điểm. Tốt, đa tạ ngươi Kudo lão đệ. Có Kudo ở cảm giác thật sự quá tốt rồi. Hắn tin nhắn mới phát ra ngoài một buổi sáng, liền thu được đối phương đáp lại. Thậm chí cho bọn hắn phương hướng. Nhớ tới phía trước một quãng thời gian bọn họ không ngủ không nghỉ tăng ca. Hắn có chút hối hận làm sao không sớm hơn một chút tìm Kudo. Nếu như từ một lần vụ án phát sinh thời điểm liền tìm Kudo. Nói không chắc tên vô lại đã bị bắt. So sánh với phá án. Cảnh sát tôn nghiêm cái gì. Cũng không phải trọng yếu như thế. Vậy ta trước tiên treo. Có đầu mối gì cho ta gửi nhắn tin. Cắt đứt đánh cho Meguro cảnh sát điện thoại. Conan không có ngừng lại. Lại cho Kamikawa-san đánh tới. Kamikawa-san chính đang trên sân thượng ăn bento. Nhìn thấy Conan gọi điện thoại đến. Hắn tiện tay tiếp lên. Đầu bên kia điện thoại Conan âm thanh có chút nhỏ đắc ý. Cái kia chuỗi chữ số ngươi mở ra sao? Nghe hắn giọng điệu này. Đại khái là mở ra. Kamikawa-san bình tĩnh nói. Mở ra nha, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Kamikawa-san này chuyện đương nhiên. Hắn làm sao liền hài lòng không đứng lên cơ chứ? Người lúc nào mở ra? Hắn mở to nửa tháng mắt, cảm giác mình bị thương tổn. Ở biết người chết họ tên thời điểm đi. Kamikawa-san cắp lên một cái thịt viên con nhét vào trong miệng. Một bên nhai một bên nói. Biết người chết tên thời điểm, ta liền nhìn ra cái kia chuỗi chữ số quy luật, chấm ngoặc kép, nếu ngươi biết đến như thế sớm, tại sao không nói cho ta? Kamikawa-san vừa ăn đồ vật vừa nói, âm thanh có chút mơ hồ không rõ. Ta nghĩ ngươi đại khái không thích loại này sớm bị người báo cho đáp án cảm giác. Liền không nói cho ngươi, lại nói, ngươi này không phải giải đi ra sao tương đương Conan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta thực sự là cảm tạ ngươi a. Hắn hít sâu một cái bình phục tâm tình của chính mình. Hắn không tức giận, hắn có thể tức đến chỉ có chính hắn. Hoãn một hồi lâu, hắn mới khôi phục như cũ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ bị Kamikawa săn tức đến thổ huyết. Thứ ba phong thư báo trước Meguro cảnh sát cho ngươi phát ra chứ. Ngươi có ý kiến gì không? Cái nhìn nha, không cái gì cái nhìn. Thư báo trước mặt trên cho tin tức quá hư. Trừ đột phá ra mục tiêu tên ở ngoài. Chúng ta không biết thời gian cụ thể. Không biết cụ thể địa điểm. Nghĩ phải chuẩn bị từ sớm gì đó. Cũng thật khó khăn. Ta đã nhường Meguro cảnh sát đi thăm dò gần nhất sẽ tổ chức pháo hoa dạ hội. Địa điểm, lần này nhất định phải nắm lấy cái kia tên vô lại. Thiếu niên thực sự là tràn ngập nhiệt tình a. Cùng ngươi bắt đầu so sánh. Ta cảm giác mình lại như một cái cá ướp muối. Ha ha, ngươi cũng biết a. Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Cá ướp muối vui sướng. Ngươi là lĩnh hội không tới tương đương. Conan chẳng muốn với hắn tách kéo. Nói về chính sự, tối hôm qua vụ án kia, ngươi có đầu mối gì sao? Ta nghĩ hẳn là dùng Bạch Lân cộng cao nồng độ cồn cùng với một ít chúng ta không biết thủ đoạn đi. Thân thể tự cháy ở một số địa phương cũng có thể nói được với là thế giới bí ẩn chưa có lời đáp tương đương. Nếu như cảnh sát có thể tìm tới người chết thiêu đốt nguyên nhân, nói không chắc có thể mở ra cái này bí ẩn chưa có lời đáp đây tương đương ấy. Chấm ngoặc kép, Conan không nói gì, ta đang nói với ngươi chính sự. Ngươi tại sao muốn kéo như vậy xa? Còn thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, không phải là một cái trước mắt hắn còn không giải đi ra thủ pháp giết người mà. Ta cảm thấy cái kia đưa món ăn người phục vụ rất khả nghi. Xế chiều hôm đó chỉ có hắn cùng người chết từng có tiếp xúc. Ngươi làm sao xác định chỉ có hắn? Vạn nhất người chết từng đi ra ngoài đây, hoặc là đang đi tuần người không chú ý thời điểm, có những người khác đã tiến vào hắn gian phòng cũng khó nói. Xác thực không bài trừ những khả năng này, nhưng ta luôn cảm giác cái kia người rất khả nghi. Ồ, Kamikawa-san đến rồi hứng thú. Làm sao cái khả nghi pháp? Trực giác, tuy rằng hắn nhìn qua hoảng loạn, nhưng nói chuyện rồi lại trật tự rõ ràng. Hắn nói tòa ăn có một quãng thời gian rời khỏi tầm mắt của hắn, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể chứng minh điểm này. Hơn nữa hắn là làm việc vặt, một tháng trước mới vào chức. Chấm ngoặc kép, xác thực rất khả nghi. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, Conan trực giác là thật sự chuẩn. Có điều tên kia sợ là đã sớm biết sẽ bị hoài nghi lên đi. Dù sao cõi đời này không có hoàn mỹ vụ án, một người càng không thể nào làm được không hề sơ hở. Nhanh như vậy phát thứ ba phong thư báo trước, là nghĩ trước ở cảnh sát bắt lấy trước, hoàn thành chính mình chuyện muốn làm sao. Hắn tối hôm qua xin mời Hoshinosu điều tra cái kia người tư liệu. Tư liệu không nhiều, nhưng đưa ra tin tức đã có đủ nhiều. Takato Odu, 10 tuổi thời điểm cha mẹ bất ngờ bỏ mình, sau bị thân thích nuôi nấng, thân thích nhà ngay ở Hayarabara nhà sát vách. Có điều hiện tại đã chuyển đi rồi. Trong tài liệu biểu hiện hắn thành tích rất tốt, nhưng tốt nghiệp trung học sau không có lựa chọn đi thi lên danh giáo, trái lại lựa chọn bỏ học làm công. Sau khi cũng trên căn bản cùng gửi nuôi thân thích đoạn tuyệt liên hệ. Côi cút một người, toàn bộ tư liệu xem hạ xuống, nhanh nhẹn một cái phản phái khuôn, lại hàn huyên vài câu. Kamikawa-san cúp điện thoại tiếp tục ăn cơm. Kamikawa-san cơm ăn đến gần đủ rồi, Hoshinosu đột nhiên đến rồi sân thượng. Hắn ngửa đầu nhìn xuống phía trên, Kamikawa-san quả nhiên che dù ngồi ở chỗ đó. Giữa trưa ánh mặt trời đâm vào người không mở mắt nổi. Hắn híp mắt, ngưỡng mộ Kamikawa-san. Ta mở ra, vậy thì mở ra. Kamikawa-san hơi kinh ngạc, Conan tên kia giải cái này đều là giải nửa ngày, liền ngay cả Kaito đều không giải đi ra. Hắn hẳn là không cho Hoshinosu bất kỳ nhắc nhở đi. Vậy thì mở ra. Ta có ở học trung văn, vì lẽ đó thử mấy lần liền giải đi ra. Ây, Kamikawa-san nhìn một chút hộp bento bên trong còn lại mấy cái, cảm giác mình không thấy ngon miệng. Hắn cái này sống hai đời người Trung Quốc đều là cọ sát nửa ngày vẫn là dựa vào người khác đánh thức mới giải đi ra. Ta còn tra được toàn bộ Tokyo gần nhất sẽ tổ chức pháo hoa dạ hội địa điểm. Từ bên trong sàng lọc ra ba cái độ khả thi cao nhất. Không chỉ như vậy, ta còn tra được Iwizumi Shinobu tin tức. Chấm ngoặc kép, nghe Hoshinosu bình tĩnh mà nói ra những câu nói này, Kamikawa-san chỉ có một ý nghĩ. Nếu để cho Megiwa cảnh sát nghe được, hắn sợ là muốn đem cấp dưới toàn bộ sa thải. Hoshinosu một người liền làm như thế lật toàn bộ khoa kiểm soát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.